Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 19, trở về. Tình hình lãnh địa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông tại Sivo vô cùng khủng khiếp, khi cái lạnh vừa đến, thì đoàn người Trần Văn Lâm chỉ còn cách thôn Mác Cầm khoảng nửa ngày đi đường nếu như không có ngựa, còn có ngựa mà nói, chỉ mất khoảng một tiếng thôi nhưng trong thời gian một tiếng ngắn ngủi đó, chiếc hồ rộng lớn phía đông thôn Mác Cầm đã bị đóng băng hoàn toàn, trên mặt hồ là một lớp băng cứng dày tầm nửa mét, đủ để đoàn người bọn hắn băng qua mặt hồ mà không gặp nguy hiểm gì. Có vẻ như thời tiết quá lạnh, nên đám thú rừng ở khu rừng phía đông đã biến mất gần như hoàn toàn, kể cả những con chiến mã mà Trần Văn Lâm mang về cũng cảm thấy bất an, khó chịu với thời tiết cắt da cắt thịt này. Trần Văn Lâm cũng cảm thấy rất khó chịu, quả thật là quá lạnh, chắc là Bắc Cực cũng chỉ lạnh đến mức này là cùng. Còn Bùi Phương Thảo thì ngồi co ro bên trong xe ngựa than. Lạnh quá, bạn có cách nào làm cho bớt lạnh không? Trần Văn Lâm cũng chịu thua, không lẽ ôm nhau cho đỡ lạnh, mặc dù muốn ôm lắm, nhưng hắn cũng không dám nói ý nghĩ này ra, mà động viên. Cố lên, gần tới rồi, chỉ cần vượt qua mặt hồ này là đến rồi. Khoảng 1 km nữa thôi, tuyết rơi dày đến nỗi, tầm nhìn hầu như chỉ được khoảng 10 mét trở xuống, gió thì lạnh lẽo vô cùng. Mặc dù biết rằng thôn Mác Cầm ngay trước mắt không xa, còn cách không đến 1 km là đến, nhưng mà vẫn không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ vài phút sau, đoàn người Trần Văn Lâm đã vào bên trong thôn Mác Cầm, người dân nhìn thấy liền hô lên. Lãnh chúa Mác Cầm về rồi, lãnh chúa đại nhân về rồi. Vừa về đến lãnh địa của mình, Trần Văn Lâm liền chờ không kịp mở miệng nói. Nhanh nhóm lửa trại sưởi ấm đàn ngựa, chia ra canh gác đàn ngựa, đây là chiến mã dành cho kỵ binh của chúng ta đó. Nói xong, Trần Văn Lâm liền mở bảng thông tin lãnh địa ra xem xét. Thông tin lãnh địa, tên, Mác Cầm lãnh địa, danh hào, đệ nhất lãnh địa, lãnh chúa, Rách Mác Cầm, loại thôn trang cấp 2, vị trí, đồng bằng X, tính năng đặc biệt thu hút 60 nạn dân mỗi ngày. Cư dân, 1513, quân đội, 200 bộ binh, không cung thủ, không kỵ binh, phồn thịnh 6.221, 10.000, dựa theo số cư dân, kiến trúc, khi đạt đến độ phồn thịnh yêu cầu, được phép nâng lên cấp độ lãnh địa tiếp theo. Vật liệu, 2.164.890 đơn vị lương thực trắng, 568.200 đơn vị gỗ trắng, 157.000 đơn vị đá trắng, 60.000 đơn vị kim loại, 35.000 đơn vị vải, tiền, 3.570 vàng không bạc không đồng. Kiến trúc sảnh chính, số lượng hiện có, 1. Nhà cư dân, số lượng hiện có, 200. Lửa trại, số lượng hiện có, 50 nhà kho cấp 4, số lượng hiện có 20. Mỗi loại vật liệu chứa được 200.000 mỗi kho. Kho vũ khí, số lượng hiện có, 2. Lò mổ, số lượng hiện có, 5 bếp lửa, số lượng hiện có, 5. Tiệm mộc, số lượng hiện có, 10. Lò rèn, số lượng hiện có, 10 tiệm may, số lượng hiện có, 10 xưởng luyện kim, số lượng hiện có, 5. Xưởng dệt vải, số lượng hiện có, 5. Chuồng ngựa, mỗi chuồng chứa được 50 con ngựa, số lượng hiện có, 30. Doanh trại bộ binh, số lượng hiện có, 1. Vì quá lạnh, Trần Văn Lâm và Bùi Phương Thảo tiến vào sảnh chính sưởi ấm, đồng thời ra lệnh cho 9 vị binh sĩ đầu tiên đến đó gặp mặt, hắn có chuyện cần bàn giao. Hiện tại lương thực đã lên đến hơn 2 triệu đơn vị, đầy đủ nuôi sống hơn 15.000 người sống qua 4 tháng mùa đông khắc nghiệt, vật liệu gỗ cũng dư thừa để xây thêm nhà dân và duy trì lửa sưởi ấm. Chỉ một lúc sau, 9 vị binh sĩ kia đã đến chào Trần Văn Lâm. Lãnh chúa đại nhân, Trần Văn Lâm gật đầu ra hiệu bọn họ ngồi xuống rồi chỉ Bùi Phương Thảo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là Helen Diêu, phụ tá của ta. Từ giờ, cô ấy cũng sẽ là người chịu trách nhiệm việc quản lý lãnh địa. Trần Văn Lâm nói tiếp, hiện tại ta mang về 600 chiến mã, 1.000 bộ giáp cao cấp. Các ngươi mỗi người lĩnh 40 chiến mã và 40 bộ giáp mới. Hiện tại mỗi người nhận về đội mình thêm 10 người, sau này mỗi ngày nhận thêm 1 người, trong vòng 1 tháng sau mỗi người thành lập một đội kỵ binh 40 người. Số lượng binh lính còn lại, sẽ do Helen chọn ra một người trong đó làm đội trưởng bộ binh vẫn mặc giáp do lãnh địa chế tạo. Có vấn đề gì không? 9 vị binh sĩ đồng loạt nói. Không, thưa lãnh chúa đại nhân. Trần Văn Lâm quay sang Bùi Phương Thảo nói. Bạn có vấn đề gì không? Bùi Phương Thảo lắc đầu nói. Không có vấn đề gì, nhưng từ những tài liệu mà mình nhận từ bạn thì mình nghĩ. Với lần phân chia này, một tháng sau chúng ta sẽ có 360 kỵ binh và 110 bộ binh. Nhưng mình nghĩ mỗi ngày nên bổ sung thêm 10 bộ binh nữa, ngoài ra toàn bộ 100 thợ săn hiện tại nên chuyển chức thăng cấp lên thành công binh. Còn đội thợ săn mới chúng ta sẽ bổ sung thêm trong 4 tháng tới, dù sao thì hiện tại là mùa đông, không có thú rừng để săn. Trần Văn Lâm nghe thấy cũng thích hợp liền gật đầu nói. Vậy là một tháng sau ta sẽ có 360 kỵ binh, 410 bộ binh và 100 công binh. Ân, nên xây thêm doanh trại bộ binh và doanh trại công binh. Ngoài ra tăng thêm 10 lò rèn nữa. Helen, việc này do bạn phụ trách chọn nơi đặt doanh trại và dựng lò rèn. Ngoài ra, bạn cần lập kế hoạch để trong mùa đông, chúng ta vẫn có thể khai thác gỗ, đá, kim loại, vải, vàng như bình thường. Mùa đông vẫn có nạn dân xuất hiện đó. Chúng ta cần chuẩn bị đầy đủ nhà cư dân cho họ. Bùi Phương Thảo gật đầu nói. Mình tính rồi, mỗi ngày 60 nạn dân, cứ theo mức độ phát triển như hiện tại, thì còn khoảng 15 ngày nữa, là thôn Markham chúng ta sẽ trở thành thôn cấp 3. Khi đó số lượng nạn dân đến mỗi ngày là 80 người. Trong 4 tháng mùa đông này, sẽ có thêm 9.300 cư dân. Thêm vào hiện tại có 1.500 cư dân, tổng cộng sẽ là 10.800 cư dân. Chúng ta hiện tại có 200 nhà cư dân cấp 1, chỉ cần xây thêm 50 nhà cư dân nữa, rồi toàn bộ nâng lên nhà cư dân cấp 3, là đủ cho 12.500 người ở rồi. Mà đúng rồi, mình đề nghị ngay lập tức xây lâu đài lãnh chúa, bây giờ lãnh địa cũng không thiếu tài nguyên và nhân lực, lâu đài lãnh chúa vừa giúp gia tăng dân tâm, vừa thể hiện thân phận lãnh chúa của bạn. Trần Văn Lâm cũng không phản đối, được nói chung bây giờ mình sẽ để lại khoảng 70 công việc quản lý lãnh địa cho bạn, mấy cái đó bạn tự quyết định, và mình sẽ nhượng 30 điểm kinh nghiệm săn giết quái vật từ những binh sĩ cho bạn. Đợi mùa đông qua cấp bậc của bạn sẽ tăng lên nhiều. Bạn ở đây làm quen lãnh địa nhé, mình đi gặp Agatha Maskin đây. Ừ, bạn đi đi, mình còn nhiều thứ cần lập kế hoạch thêm. Trần Văn Lâm thấy Bùi Phương Thảo thực sự rất tâm huyết với công việc quản lý này, suy tính nhiều việc còn kỹ và có năng lực hơn hắn, nhượng lại cho nàng làm là điều tốt nhất, vừa giúp hắn có thời gian làm việc khác, vừa có thời gian để tập luyện cho độ thành thục của các kỹ năng tăng lên cao. Hiện tại hắn đã lên đến cấp 19, vẫn đứng đầu bảng xếp hạng cấp bậc nhân vật nhưng vẫn là gà mờ cung thủ, còn chưa bắn ra một mũi tên nào, nghe thì đúng là buồn cười, nhưng đó là sự thật. Kinh nghiệm mà hắn kiếm được toàn bộ đều đến từ việc săn giết thú rừng của binh sĩ và thợ săn, hắn không cần động tay một tí nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nếu như không bỏ công tập luyện kỹ năng, gia tăng khả năng chiến đấu, thì cho dù ở ngoài thế giới thực được bắt rất nhiều sức mạnh đến từ Iriel thế giới, mà không có kinh nghiệm chiến đấu, thì cuối cùng cũng chỉ là gà mờ mà thôi, làm sao thoát nổi sự săn đuổi của các tập đoàn kia. Đây cũng là vì sao cho dù mạo hiểm hắn cũng muốn tìm một người trợ giúp mình quản lý lãnh địa, tìm được một người vừa tin tưởng được vừa có năng lực như Bùi Phương Thảo làm cho hắn cực kỳ yên tâm. Thông tin nhân vật: tên thật Trần Văn Lâm, tên in-game Jake Markham, giới tính nam, tộc nhân loại, chức nghiệp cung thủ, level 19, chức nghiệp ẩn, lãnh chúa, thú cưỡi, sủng vật, trang bị, cung gỗ, trắng, sát thương vật lý, 5, mũi tên, trắng, sát thương vật lý, 2, số lượng 200. Áo giáp nhẹ, trắng, phòng thủ vật lý, 1, sinh lực 50, quần vải thường, trắng, phòng thủ vật lý, 0, sinh lực 10, bao tay da sói, tốc độ tấn công vật lý gia tăng, 0.05s giày vải thường, tốc độ di chuyển tăng, 10. Thuộc tính nhân vật, đã cộng thêm thuộc tính của trang bị, sinh lực 620, 20, pháp lực 280, 10, thể lực 460, 20, công kích vật lý, 108. 5. Công kích phép thuật 41. 2. Phòng thủ vật lý 20. 1. Phòng thủ phép thuật 20. 1. Bỏ qua phòng thủ vật lý 0. Bỏ qua phòng thủ phép thuật 0. Hồi sinh lực 2. 1s 0. 1. Hồi pháp lực 1. 9s 0. 1. Hồi thể lực 2. 8s 0. 1. Né tránh 0. Bỏ qua né tránh 0. Bạo kích 0. May mắn 0. Tốc độ di chuyển 160. 1.000, 10m/s di chuyển nhanh, 710. Hao 10 teralit/s tốc độ tấn công vật lý, 0. 55s tốc độ tấn phép thuật, 0. 1s kỹ năng, bắn tên, đánh thường, cấp MLV 1, sát thương, 100. Sát thương vật lý, 20, phạm vi 100m, 1m, thành thục, 0, 100, 100. Tiêu hao, 5 thể lực 1 mũi tên, thời gian cooldown, 0s liên hoàn tiễn, bắp cấp MLV 1. Tốc độ tấn công vật lý tăng, 500, 50, thành thục 0, 100, 100, tiêu hao, 30, 10, pháp lực, thời gian cooldown, 300s, 10, tồn tại, 5s, 1, băng tiễn, kích hoạt cấp MLV 1, sát thương, 100, sát thương vậy lý, 20, cộng thêm 50, sát thương phép thuật, 10, thành thục 0, 100, 100, tiêu hao, 5 thể lực 10, 5, pháp lực 1 mũi tên. Hiệu ứng, đóng băng 5S, 1S, sau đó làm giảm tốc độ di chuyển của mục tiêu, 10.